Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, âm phong thổi. Vài ức nhân tộc đại quân cùng hơn một ức đại quân ác ma. Tụ tập ác ma hải vực, một bên là xâm lấn, nhất định phải được, một bên khác là thủ vệ, giống như luân hãm, ức vạn vạn thần giới con dân sẽ bị nô dịch. Sở dĩ bên này không có đường lui, chỉ có tử chiến, đại quân ác ma bên kia ba cái đại quân cũng không có cách xa nhau quá xa. Hô ứng lẫn nhau, thành kỷ giác chi thế, giống như là ba thanh đao nhọn hướng bên này đâm thẳng mà đến. Mục tiêu rõ ràng là ác ma hải vực ba cái biển cả đảo. Tinh Nguyệt đảo, Tình Không đảo, cùng Hoàng Tuyền đảo, đại quân ác ma hành quân rất nhanh. Bọn hắn cũng có trinh sát, cùng nhân tộc bên này trinh sát bắt đầu chém giết, có ác ma bị nhân tộc trinh sát chém giết, có nhân tộc trinh sát bị ác ma ma hóa. Tinh Nguyệt đảo chủ bọn người toàn bộ lui về sau, bọn hắn đều biết bằng vào bọn hắn là ngăn không được đại quân ác ma. Bọn hắn trở về cùng đại quân đồng thời xuất động, đem có thể phát huy càng lớn tác dụng. Bên này nhân tộc đại quân cũng không có xuất động, mà là tại bốn phía biển cả trong đảo tu kiến pháp trận. Bày trận là thần tượng tông cường đại pháp trận sư, thần tượng tông luyện khí thiên hạ đệ nhất. Đối với pháp trận cái này một khối khẳng định rất mạnh. Trên thực tế, toàn bộ thần giới pháp trận phương diện tối cường liền là thần tượng tông. Thế lực cường đại pháp trận cơ hồ là thần tượng tông bố trí. Thần tượng tông thành danh xưng nhật bất lạc đại thành, bởi vì thần tượng tông đã từng bắn tiếng, cái này thành trì coi như tụ tập thần giới tất cả cường giả. Thời gian ngắn đều không thể phá vỡ, bày trận mục đích tự nhiên không phải là vì phòng ngự, mà là vì đánh giết ác ma. Nhiều như vậy đại quân ác ma, dựa vào phòng ngự là không phòng được, thần giới rộng lớn vô biên. Có thể bảo vệ tốt bốn tòa hòn đảo, có thể phòng ngự được ác ma xâm lấn thần giới lần này bày trận là thần tượng tông tiên tổ đã từng. Vì đánh giết ác ma sáng tạo, tên là Trấn Ma Đại Trận, ở bên trong đại trận ác ma chiến lực sẽ bị suy yếu. Từ đó càng lợi cho nhân tộc đánh giết. Thời gian nửa tháng, đại quân ác ma đã tới ba tòa hòn đảo phụ cận. Mặc dù đại quân ác ma có thể vòng qua bốn tòa hòn đảo, đường vòng đi thần giới, nhưng ác ma thống soái không có làm như vậy. Thần giới bên kia khẳng định có phòng tuyến, giống như bọn hắn lượn quanh đi qua tiến công thần giới, sẽ phần bụng thụ địch, đến lúc đó rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Ác ma linh trí không thể so với nhân tộc thấp, bọn hắn rất rõ ràng muốn đánh vào thần giới. Nhất định phải trước tiên đem ác ma hải vực nhân tộc đại quân đánh tan. Nhất định phải ổn đánh ổn đâm, mới có thể cuối cùng đánh hạ thần giới. Tinh Nguyệt đảo phía đông trăm vạn dặm, bên này có một mảnh đảo nhỏ tự. Trước kia là có người cư trú, không quá sớm tựu rút lui. Phổ thông đại quân ác ma đã tới bên này, sau đó tại cái này hạ trại, cũng không có lập tức tiến công. Mặt khác hai lộ đại quân cũng giống như thế, tam lộ ma tộc đại quân cách xa nhau ngàn vạn dặm, giống như tốc độ cao nhất tới cũng liền mấy canh giờ. Tam lộ đại quân đều tìm đến một chút tiểu hải đảo quần trú đóng lại, cũng không có tiến công ý tứ. Nhân tộc bên kia pháp trận đã bố trí xong, nhưng đại quân ác ma bên này không có tiến công, nhân tộc đại quân không hiếu động. Nếu không bố trí đại trận liền vô dụng, nhân tộc đại quân bên này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì đại quân ác ma bên kia đã hạ trại, bên kia đều bị ác ma khí tức bao phủ, giống như nhân tộc đại quân mạo muội đi tiến công ác ma đại doanh. Rất nhiều nhân tộc quân sĩ sẽ bị ma hóa, tứ đại siêu thần thế lực mở ra các loại trọng thường. Hứa hẹn đánh giết ác ma ban thưởng thần nguyên. Các cấp bậc ác ma ban thưởng cũng không giống nhau. giống như có thể đánh giết 10 cánh ác ma, đem có thể thu được tứ đại siêu thần thế lực trọng thưởng. 1000 tỷ thần nguyên, 10 cánh ác ma kia là ác ma giới bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Chiến lược đoán chừng nhưng so sánh thần bảng 10 vị trí đầu cường giả. Ai có năng lực như thế đánh giết giống như có thể đánh giết 10 cánh ác ma cường giả. Đoán chừng cũng không quan tâm thần nguyên. Mặc dù như thế, nhân tộc đại quân bên này vẫn là sĩ khí đại trấn. Lúc đầu đánh giết ác ma liền là bản phận, là vì thủ hộ nhân tộc, vì thủ hộ chính mình gia tộc. Bây giờ còn có thần nguyên cầm rất nhiều quân sĩ đều mài đao xoèn xoẹt. Chờ mong đại chiến đến. 3 ngày sau, đại quân ác ma đồng thời tiến vào công. Bất quá đều không có xuất động đại quân, chỉ là phân biệt phái ra mấy chi đám bộ đội nhỏ. Mỗi lần chi bộ đội nhân số tại hơn mấy ngàn vạn không giống nhau. Bắt đầu tiến công tam đại hòn đảo phụ cận đảo nhỏ. Thần giới bên này tích cực nghênh chiến, tam đại hòn đảo bên này đều phái ra mười mấy vạn người. Song phương bắt đầu thêm nhiệt, một trận chiến này cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ là khai chiến mấy canh giờ. Song phương đều có tử thương sau đều rút quân, ác ma giới mấy chục vạn năm không có xâm lấn thần giới. Đối với thần giới võ giả hình thức chiến đấu đều chưa quen thuộc. Đồng dạng nhân tộc bên này cũng chưa quen thuộc ác ma phương thức chiến đấu. Song phương đều đang thử thăm dò, đều tại lẫn nhau quen thuộc đối phương. Ở đây chiến bên trong, chỉ có mấy trăm nhân tộc bị ác ma khí tức ma hóa. Xuất hiện loại tình huống này là ác ma bên này không có quá nhiều cường giả xuất chiến. Mặt khác là nhân tộc quân sĩ bên này đều chiếm được sinh tử điện phân phát đan dược. Ngự ma đan, đan dược này là sinh tử điện cường giả rất sớm đã nghiên cứu ra tới. Chính là vì chuyên nghiệp khắc chế ác ma khí tức, đan dược này cũng không thể hoàn toàn chống cự ác ma khí tức xâm nhập. Nhưng vẫn là có nhất định tác dụng. Qua nửa ngày về sau, đại quân ác ma lần nữa xuất động, đồng dạng là đám bộ đội nhỏ, bất quá bộ đội số lượng tăng nhiều. 3 nhánh đại quân đều phái ra mấy chục cỗ tiểu bộ đội tiến công. Đồng dạng không có tiến công đảo lớn, đều là công kích đảo nhỏ. Nhân tộc bên này đồng dạng phái ra đám bộ đội nhỏ nghênh chiến, mà lại là thay phiên xuất chiến, để nhân tộc quân sĩ quen thuộc ác ma công kích thủ đoạn. Không gặp mặt đối ác ma hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Ác ma thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản. Một là ác ma khí tức, thứ hai là nhục thân phòng ngự cường đại, tốc độ rất nhanh, đệ tam là bộ phận ác ma có được ẩn độn chi thuật, có thể lặng yên vô tức đánh lén. Còn có một điểm, ác ma huyết dịch có độc, giống như bị ác ma đả thương, giống như không lập tức rút đi chữa thương lời nói, ác ma hội sẽ phóng thích máu của mình xâm lấn. Ác ma trong máu có ác ma bản nguyên khí tức, dạng này lại càng dễ bị ma hóa mấy ngày thời gian. Đại quân ác ma tiến công mấy trăm lần, song phương đều tử thương không ít, cộng lại vượt qua trăm vạn, cũng có rất nhiều nhân tộc bị ma hóa. Bất quá một khi bị ma hóa, nhân tộc bên này sẽ lập tức vung vẩy đồ đao đem hắn đánh giết. Đây là tứ đại siêu thần thế lực hạ tử mệnh lệnh. Cho dù là anh em ruột của ngươi, chỉ cần bị ma hóa, ngươi nhất định phải lập tức đánh giết hắn, nếu không không chỉ ngươi sẽ chết, rất nhiều nhân tộc đều sẽ bị liên lụy mà chết bị ma hóa. Vậy thì không phải là loài người, cái kia chính là ác ma sứ giả, ác ma nô lệ, nếu là địch nhân vậy liền không có gì đáng nói, trực tiếp chém giết hắn. Mấy ngày thời gian, nhân tộc đại quân thay phiên xuất chiến cùng quan chiến, xem như trên cơ bản đối với ác ma có hiểu biết. Rất nhiều người nội tâm sợ hãi biến mất, ác ma chỉ là một loại kỳ dị quái vật thôi, trên bản chất cùng hoang thú, ma thú yêu tộc không có khác nhau, bọn hắn cũng có tay có chân, bị đả thương cũng sẽ đổ máu, bị chém đứt đầu cũng sẽ chết. Đã như vậy tại sao phải sợ? Tại sao muốn e ngại đệ thập nhị ngày? Đại quân ác ma rốt cục phát động đại chiến tranh. Có lẽ ác ma quen thuộc nhân tộc hình thức chiến đấu. Bắt đầu toàn diện khai chiến. Ba cái đại quân ác ma cũng không có công kích ba cái hải đảo. Mà là mặt khác hai chi đại quân hướng tinh nguyệt đảo bên này hội tụ mà đến. Bày ra trận thế chuẩn bị tại tinh nguyệt đảo cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Âm phong thổi, chống trận lôi, đại chiến hết sức căng thẳng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.